Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1565. Chương 1565. Chuẩn bị bảo vật. Mỗi ngày một trận, trên thực tế cũng không có nhiều trận. Các tộc nội bộ đang tiến hành khẩn trương tuyển chọn thi đấu. Mỗi cái bộ tộc cuối cùng đều sẽ có 3 người đi tham gia tranh đoạt cái cuối cùng danh ngạch. Bây giờ cũng sắp hoàn thành. Đoán chừng cũng liền cái này 3-4 ngày sự tình. Đây là dựa vào thực lực đến tuyển chọn. Kỳ thật những cái kia có hy vọng tham gia người ở thời điểm này cũng không quá nguyện ý xuất thủ. Dù sao Bạch Vũ Triết xác thực vẫn là rất mạnh. Vạn nhất trong chiến đấu thụ thương cái gì, tuyệt đối sẽ ảnh hưởng cuối cùng danh ngạch tranh đoạt chiến. Mà đánh bại Bạch Vũ Triết, trên thực tế cũng sẽ không thu hoạch được danh sách kia. Có thể dù là như thế, y nguyên còn có người muốn tìm Bạch Vũ Triết suối quẩy. Tối hôm đó, Hổ Vân siêu huynh đệ kia hai xuất hiện lần nữa. Người tới càng nhiều, công bố đã mang đến Bạch Vũ Triết muốn tiền đặt cược. Bạch Vũ Triết mở cửa phòng, quả nhiên thấy Hổ Vân Siêu trong tay cầm hai gốc thảo. Một lam một tử, tản ra nhàn nhạt tinh quang. Đúng là lam tinh thảo cùng tử tinh thảo. Hừ, hiện tại ngươi có thể tiếp nhận khiêu chiến đi. Hổ Vân Siêu một mặt kiêu ngạo, hai người bọn họ vừa rời đi thời điểm liền đã tại chuẩn bị. Bị Bạch Vũ Triết như vậy chế nhạo tương đương phẫn nộ cùng không cam tâm. Thế là, bọn hắn tập hợp không ít thanh niên tuấn kiệt, mỗi người đều xuất ra chính mình một bộ phận tài phú. Sau đó đi đổi lấy hai loại dị thảo, sở dĩ vô dụng linh đan đến đổi, bởi vì tại bọn hắn thánh điện, cửu phẩm linh đan so với hai loại dị thảo vẫn là muốn hơi đắt một chút. Ai bảo bọn hắn thượng cổ man tộc luyện đan sư như vậy thưa thớt đâu. Các ngươi ai xuất thủ? Quyết định nhanh một chút. Bạch Vũ Triết gật đầu. Thần sắc ở giữa nhìn tương đối hài lòng. Thứ này trong mắt hắn, nhưng so sánh đồng dạng cửu phẩm linh đan hữu dụng nhiều. Trước thu thập nhiều một số đỉnh tiêm linh hoa dị thảo. Chờ sau này nói không chính xác sẽ có cái gì chỗ đại dụng. Đặc biệt là loại này tại nhân tộc bên kia vô cùng ít thấy đồ vật. Ta tới đi. Một cái khác tướng mạo cùng Hổ Vân Siêu có chút tương tự người trẻ tuổi đứng dậy. Đây chính là hắn đệ đệ Hổ Vân Việt. Thiên phú so Hổ Vân Siêu mạnh hơn không ít. Niên kỷ so với Bạch Vũ Triết cũng là hơi nhỏ hơn một chút. Hiển nhiên tại đến thời điểm, bọn hắn liền đã thương lượng xong. Rất nhanh, Bạch Vũ Triết đi theo đám người kia đi vào một mảnh trong diễn võ trường. Trong thánh điện không cấm tư đấu, nhưng là nhất định phải tại quy định trường hợp bên trong. Loại trường hợp này vẫn là vô cùng không ít, mà lại tuyệt đối không thể chết người, cũng không thể gây nên tàn. Bạch Vũ Triết, lần này xem ngươi làm sao phách lối. Ha ha ha, ra bị đánh. Còn phải đưa chân quý như vậy bảo vật. Đây thật là quá làm cho người thư thái. Hắc hắc, chúng ta ăn vị chờ lấy xem kịch vui. Sau đó thu bảo vật đi. Nhân phẩm không được, thực lực cũng liền như thế. Còn nghĩ chiếm cứ một cái danh ngạch. Nằm mơ đi, vừa đến kia trong diễn võ trường. Rất nhiều người đều không còn thận trọng. Cả đám đều châm chọc khiêu khích. Giống như đã thấy Bạch Vũ Triết đã bại, ngược lại là chính chủ Hổ Vân Việt lộ ra so với bọn hắn xấu hổ nhiều. Hắn tựa hồ không thế nào thích nói chuyện, đối mặt Bạch Vũ Triết thời điểm, cũng lộ ra rất cẩn thận, cũng không để ý tới những cái kia châm chọc khiêu khích người. Bạch Vũ Triết tự nhiên cũng không để ý tới, hai người đã đứng tại sân bãi ở giữa, Hổ Vân Việt tay cầm trường kiếm. Mục quang lãnh lệ nhìn xem Bạch Vũ Triết, một cỗ sắc bén khí tức chạm mặt tới, có thể chuẩn bị kỹ càng rồi. Bạch Vũ Triết liền lộ ra so sánh tản mạn, trên tay mang theo một đôi đen nhánh bao tay, thế đứng rất là tùy ý, trên mặt y nguyên mang theo mỉm cười. Hổ Vân Việt nhẹ gật đầu, sau đó chân phải có chút đạp một cái, cả người giống như mũi tên đồng dạng hướng Bạch Vũ Triết kích xạ mà đi. Trường kiếm trong tay tản mát ra một cỗ cực kỳ lăng liệt quang mang. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN